Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754, chương 755, Nialotha. Theo Azethara không có dấu hiệu nào đột nhiên phản bội, đang cùng liên quân những anh hùng đánh túi bụi Naga Hoàng gia vệ sĩ cũng tại Ferex dẫn đầu dưới. Chủ động lui lại phóng xuất ra thiện ý. Liền bị Azethara nữ vương tán thưởng tâm tư kín đáo Andrea đều không hiểu ra sao. Những người khác càng là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Varian cùng Kaenatha bọn người duy trì cảnh giới đồng dạng lui về sau. Celeste một mặt xoắn suýt nhìn một chút trên tay mẫu thân lưu cho di vật của mình. Lợi dụng thoáng hiện thuật thuấn di đến Andrea bên cạnh. Azethara nhìn thấy Celeste lúc. Trong đầu đột nhiên hiện ra lúc trước cái kia phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài ấn tượng. Trên mặt không tự chủ được lộ ra dáng tươi cười. Nguyên lai là Sunstrider gia tộc tiểu cô nương. Vạn năm thời gian trôi qua. Đã dáng dấp duyên dáng yêu kiều nha. Đem ánh mắt một lần nữa quay lại Andrea. Azethara trên mặt lộ ra chiêu thức dáng tươi cười. Không nghĩ tới ngươi gả cho Andrea. Xem ra chúng ta nghị trường các hạ cũng có luyến đồng. Khục, Andrea sắc mặt mất tự nhiên đành gãy Azethara trước cửa ra chửi bới, quen thuộc thì quen thuộc. Há miệng nói lung tung ta cũng như thế cáo ngươi phỉ báng. Celeste gả cho ta thời điểm đã sớm. Trưởng thành, luyến đồng là không tồn tại, vĩnh viễn không có khả năng. Azethara yêu nhã nhún vai, cười không nói. Celeste ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem Azethara, tại Andrea cổ vũ dưới rốt cục đem nghi ngờ của mình hỏi lên. Azethara nữ vương, ngươi đến cùng muốn làm gì? Mẫu thân di vật lúc nào bị ngươi động tay chân? Azethara thiện ý hướng Celeste cười cười, vấn đề thứ nhất ta có thể nói cho ngươi. Mục tiêu của ta từ một vạn năm trước bắt đầu liền không có biến qua. Trở thành Azeroth chân thần, cùng cao cao tại thượng Ilun bình khởi bình tòa. Azethara kiêu ngạo ngẩng đầu tự hào tuyên cáo, ta là Azeroth thiên mệnh nữ vương, cho dù là thần quyền cũng không thể ngự trị ở bên trên ta. Nguyệt thần Ilun không được, thượng cổ chi thần Nerzot càng không được. Về phần vấn đề thứ hai, Azethara thu lại khí thế, nghiêng mắt nhìn Andrea một chút. Trượng phu của ngươi cũng đã có một ít suy đoán. Andrea cười, khổ giang tay ra, ta đích xác đoán được ngươi có thể sẽ đối Sunstrider phu nhân di vật động tay chân. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là lấy loại phương thức này. Nguyên bản ta đã làm tốt khống, chế tinh thần Celeste chuẩn bị, kịp thời ngăn cản nàng khả năng làm ra uy hiếp công kích. Ai có thể nghĩ tới công kích của nàng mục tiêu thế mà là ngươi? Hoặc là nói, là trói buộc ngươi xiềng xích cùng thông hướng Nialotha cửa lớn. Sớm tại Celeste thu hoạch được, Sunstrider phu nhân cuối cùng quà tặng lúc, Andrea liền có hoài nghi. Azethara không có đạo lý thời gian một vạn năm bên trong sẽ phát hiện không được Ilunelo thần điện. Dị thường, sự thật chứng minh. Nàng xác thực phát hiện, đồng thời thần không biết quỷ không hay tại thiên hỏa quyền trượng bên trong làm một chút tay chân. Trước kia Azethara không có bắt được thích hợp nhất phản bội thời cơ. Một mực bảo trì ẩn nhẫn tiếp tục cùng Nerzot hợp tác. Mượn nhờ Celeste xuất kỳ bất ý công kích, Azethara một lần tính chặt đứt Nerzot trói buộc bản thân nhiều năm xiềng xích quay về tự do. Từ Andrea góc độ đến xem, Azethara thành thần tuyên cáo hẳn là xuất phát từ chân tâm. Nàng quyết định ở thời điểm này phán rời Nerzot, tám thành cùng trước đó Ilun cùng nàng tự mình nói chuyện có quan hệ. Azethara nữ vương, ta còn có một vấn đề cuối cùng. Đại khái sắp xếp như ý mạch suy nghĩ. Andrea trịnh trọng nhìn xem Azethara hỏi, ngươi nói mình mục tiêu đạt thành một nửa. Cái này một nửa chỉ là cái gì? Một nửa khác nhất định phải tại Nerzot sau khi chết mới có thể thu được lại là cái gì?